Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, ta muốn lên trời. Tại trải qua một giờ chỉnh đốn, Bắc Ghi mấy người khôi phục một chút thể lực về sau. Nhờ xe bên trên trước đó để Frances chuẩn bị xong hai cỗ xe ngựa. Hướng phía hòn đảo phía tây chạy tới. Một chiếc xe ngựa đặt vào spa thân thể cùng tại vương quốc trong thành bảo chia cắt đạt được vàng. Bạc tài bảo, từ xung phong nhận việc. Mới mẻ vô cùng Suriba lái xe. Bác ghi đối spa cỗ này máy móc thân thể hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn dự định đưa đến trên thuyền về sau. Thử một chút có thể hay không đem cỗ này máy móc thân thể hủy đi. Dù sao thế giới One Piece là một cái tràn đầy hắc khoa kỹ thế giới. Ngay cả máy móc tiểu binh đều có thể dựng lấy khí cầu đến mặt trăng. Hắn cũng nhìn xem người máy bên trong đến cùng là dạng gì cấu tạo. Mà một chiếc xe ngựa khác ngồi lấy Bắc Ghi, Kabaji, Kaya cùng Lệ Lệ Na. Nữ nhân này mang theo tê dần túi năng lượng màu xanh lục khối lại quấn tới. Cho nên ngươi là có ý gì? Bắc Ghi nhìn xem ngồi tại đối hướng Lệ Lệ Na. Trước ngươi nói qua đáp ứng ta một cái điều kiện. Cũng đừng quên, Lệ Lệ Na hì hì cười nói. Bắc Ghi nói ra, nói như vậy, ngươi là dự định ỷ lại vào ta rồi. Lệ Lệ Na làm nũng nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là các ngươi trên thuyền bầu không khí tốt nhất rồi. Siêu cấp có cảm giác an toàn, mà lại ta nghĩ tương lai tuyệt đối có thể trở thành siêu cấp đại anh hùng Kabaji cùng có thể trở thành đệ nhất thế giới bác sĩ Kaya, khẳng định là sẽ không phản đối. Cho nên ngươi liền dựng ta đoạn đường chứ sao? Dù sao liền nhiều một chương miệng cơm mà. Bác Ghi nhìn một chút trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô Kabaji cùng đồng dạng 10 phần hưởng. Thụ mà mỉm cười Kaya. Bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch. Cái này nên tính là người giả bị đụng đi. Lệ Lệ Na lại tiếp tục cam đoan. Ta tuyệt đối sẽ tuân thủ hải tặc quy củ. Trên thực tế Bác Ghi cùng Lệ Lệ Na vừa rồi kia phiên hợp tác về sau. Địch ý của hắn cùng khúc mắc cũng không có trước đó như vậy sâu. Bây giờ nghe Lệ Lệ Na lời thề son sắt, miễn cưỡng đồng ý, không nói thêm lời. Hai cỗ xe ngựa một đường bôn ba, rốt cục tại 3 giờ sau đi tới bờ biển Tây. Bỉ khố đạo phổ hào đã sớm đứng tại nơi đó. Rất rõ ràng từ đường biển xuất phát muốn so đường bộ tới càng nhanh. Kabaji cùng Suriba đem spa thân thể cùng chứa nửa xe ngựa vàng bạc tài bảo lấy ra ngoài. Đưa lên bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Một đoàn người tất cả đều lên thuyền. Thuận thang dây lên thuyền về sau. Bác Ghi thở hồng hộc rơi vào bong tàu bên trên. Chỉ cảm thấy dị thường mỏi mệt. Kaya tiêm vào màu đỏ bong bóng qua lâu rồi thời gian. Mà lại có hạt tròn đỉa quan hệ. Hắn thể lực bắt đầu hiện lên trượt trạng thái. Một vận động đã cảm thấy cố hết sức. Phía sau đã tất cả đều là mồ hôi. Mohaji hiếu kỳ đi tới. Nhìn xem Suriba kéo lên spa. Suriba, ngươi cầm là vật gì? Đây là Suriba cơ giới hóa nâng tay phải lên. Buông xuống tay trái. Cứng đờ xoay người. Gần từng chữ nói. Cơ, khí, người máy. Mohaji đối Suriba học mô hình học dạng nhếch miệng. Bất quá vẫn là mới lạ đi lên trước. Để Mohaji đại nhân ta xem một chút rốt cuộc là thứ gì. Nạc, Suriba tránh ra thân thể. Thật là người máy a. Mohaji sững sờ ngước nhìn trước mắt cao 3 mét spa. Chỉ gặp cái sau bị biển gió thổi qua. Hướng phía Mohaji ngã xuống. Mohaji liền tranh thủ một lần nữa đỡ dựng đứng lên. Vừa mới phù chính, một cỗ gió lớn lần nữa thổi tới. Spa thân thể lần nữa đảo hướng Mohaji. Mohaji vội vàng né tránh. Mặc cho ngã trên mặt đất. Hắn tức giận một quyền hướng Suriba đánh tới. Người thế mà cầm Mohaji đại nhân trêu ghẹo. Nơi nào sẽ có ngốc đến mức ngay cả gió đều có thể thổi ngã người máy a. Người cái này ngu ngốc. Suriba vội vàng né tránh Mohaji một quyền. Ủy khuất nói. Cái này rõ ràng liền là người máy a. Theo Suriba dứt lời. Trên đất spa phát ra tích tích tích tiếng vang. Thân thể bắt đầu rất nhỏ co quắp. tự hủy chương trình đếm ngược. 3, 2, 1, tích, năng lượng không đủ, đình chỉ bạo tác. A, thật là giống như người máy A, Mohatji mắt mạo tinh tinh. Một thanh thân thiết khoác lên Suriba trên bờ vai. Người gia hỏa này rất lợi hại A. Thế mà ngay cả người máy đều có thể đem tới tay A. Hắc hắc, Suriba cũng không tim không phổi cười ha hả. Không có, không có. Kabaji khinh thường nhìn xem hai người. Ngớ ngẩn, Mohatji khinh bỉ nhìn xem Kabaji. Trong lỗ mũi hừ ra một đạo khí lạnh. Thôi đi, người máy nhưng là nam nhân lãng mạn. Người cái này vô tri gia hỏa thật sự là quá ngu xuẩn. Suriba phụ họa nói. Chính là, Kabaji, người căn bản chính là một cái không thành thục nam nhân. Cái gì? Kabaji mặt đen lại, lập tức phản bác không thể. Mà bác ghi tại spa tiếng nhắc nhở bên trong bị dọa đến nhảy một cái. Kém chút chạy tiến lên đem spa dơ lên ném ra ngoài. Chờ đến spa nói ra, đình chỉ bạo tạc về sau. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Một đôi xảo trá con mắt chuyển động. Cái người máy này luôn như thế lên cơn. Nói không chính xác ngày nào liền thật bạo tạc. Đem thuyền đều làm hỏng. Lệ lệ na đi qua tại spa trên gáy sờ lên. Tựa hồ nhấn đến thứ gì. Có chút co giật spa đột nhiên không động đậy được nữa. Bác ghi nghi hoặc mà hỏi thăm. Người làm cái gì? Nơi này tựa hồ là có một cái chốt mở. Ta chính là đem hắn áp cho kéo. Lệ lệ na như không có việc gì phủi tay bên trên cho bụi. Tiếp tục cầm lấy năng lượng màu xanh lục khối. Không chút nào lạnh nhạt hướng lấy buồng nhỏ trên tàu đi đến. Gian phòng của ta còn giữ à? Uy, người làm sao quen như vậy luyện? Bác ghi còn chưa nói xong. Lệ lệ na đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Tựa hồ là thấy được vật gì đáng sợ hướng về sau thối lui. Mohatji giống là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hướng buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Tiếp theo từ bên trong bắt được một cái toàn thân vết máu bóng người. Nặng nề mà ném đập vào bong tàu bên trên. Bác ghi nhìn qua. Chuyện gì xảy ra? Mohatji khoanh tay. Nhìn chằm chằm bóng người. Gia hỏa này không biết lượng sức đánh lén ta cùng mèo con. Còn muốn đem thuyền của chúng ta làm chìm. Hừ hừ, bị ta phản sát. Phản sát là hắn từ bác ghi miệng bên trong học được từ mới. Cảm thấy 10 phần mới lạ. Vẫn niệm ở trong lòng. Hôm nay rốt cục có thể thẳng tắp sống lưng nói ra cái từ này. Là như thế này. Bác ghi nhìn xem bị trói thành bánh quai trèo quỷ tướng quân. Trung tướng đại nhân thật đúng là thật hăng hái. Xem ra ngươi thật thích buộc chặt. Hừ, quỷ tướng quân lạnh hừ một tiếng. Hắn vốn chính là trả thù tâm lý cực mạnh người. Bị bác ghi đánh cho một trận về sau. Trong lòng tức giận, biết bên ngoài không rất dễ dàng đối phó bác ghi bọn người. Liền nghĩ trước vụng trộm đem bác ghi thuyền cho hủy đi. Làm trả thù, bất quá, hắn tuần tự cùng đôi. Justin, Tinh Khe cùng bác ghi kịch chiến. Thể lực thấy đáy. Thương thế còn không có khôi phục lại liền vô cùng lo lắng tới gần bỉ khố đạo phổ háo. Vốn cho là có thể tùy tiện đem chiếc thuyền này phá hư. Không nghĩ tới trên thuyền thế mà còn có hai cái thực lực không kém ra hòa. Cùng Mohatji chiến đấu tại chỗ liền kiệt lực bị bắt. Mới có hiện tại trường hợp như vậy. Bác ghi vòng quanh quỷ tướng quân dạo qua một vòng. Mohatji đem y phục của hắn lột sạch. Ồ, nha. Mohatji ngẩn người, vội vàng lên tiếng, tiếp lấy 2-3 lần đem quỷ tướng quân quần áo đào xuống dưới. Kaya cùng Mika vội vàng quay qua đầu. Lệ lệ na cũng từ bên trong đóng lại buồng nhỏ trên tàu đại môn. Joker Bác ghi, người đến cùng muốn làm gì? Quỷ tướng quân trước kia là hải quân trung tướng. Quyền cao chức trọng, liền xem như thoát ly hải quân. Cũng vẫn như cũ là quốc vương thượng khách. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Lúc này 10 phần xấu hổ. Không muốn làm gì. Đã cảm thấy chơi buộc chặt. Hẳn là cởi quần áo đi. Không phải chơi như thế nào đến động. Bác ghi vô tình nói. Nhận lấy quỷ tướng quân dính lấy vết máu quần áo. Lục soát lục soát. Lấy ra một đống tiền giấy belly. tiếp lấy lại tìm ra một cái lóc bâu, thả ở trước mắt nhập thần tường tận xem xét. Gặp bác ghi mê muội giống như nhìn qua lóc bâu. Quỷ tướng quân tựa hồ quên đi tự thân tình cảnh, nhịn không được giễu cợt nói. Đây chính là hải quân bản bộ vĩnh cửu kim đồng hồ. Ngươi chỉ là một giới hải tặc, chẳng lẽ còn nghĩ đi chịu chết sao? Hải quân bản bộ vĩnh cửu kim đồng hồ a, bác ghi ánh mắt lộ ra một đạo xảo trá thần sắc. Cái này thật sự là một chuyện ta rất chờ mong đồ vật. Mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng là không có nghĩa là tương lai cũng không cần đến. Marineford, ta sớm muộn sẽ đi. Thật sự là rất cảm tạ ngươi tự mình đi một chuyến. Đem cái này cái thứ tốt đưa tới. Nếu như không phải ta trọng thương, làm sao lại bị các ngươi bắt ở? Quỷ tướng quân âm khí âm u mà thấp giọng gào thét. Chỉ bất quá phối hợp với hắn thân thể trần truồng bộ dáng, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Đã ngươi nói giống như quả, như vậy chúng ta liền nhìn xem loại này nếu như có thể hay không cứu mệnh của ngươi. Bác ghi, khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười xảo trá, đem vĩnh cửu kim đồng hồ thu vào trong lòng. Suriba, đem cái này chướng mắt ra hỏa ném đến trong biển, ném càng xa càng tốt, để chúng ta thưởng thức biểu diễn của hắn. Suriba nhẹ gật đầu, đi lên trước cầm lên chỉ có thể dùng răng tiến hành phản kháng quỷ tướng quân. Hướng phía xa xa trên mặt biển bước ra nguyệt bộ, tiếp lấy đem quỷ tướng quân ném tới trong biển. Quỷ tướng quân đầu trên mặt biển bay nhảy hai lần, bởi vì thương thế quá nặng cùng thể lực tiêu hao nguyên nhân, rất nhanh liền chìm xuống dưới. Trên mặt biển lộc cộc toát ra mấy cỗ bong bóng về sau, liền dần dần xu phụ hướng bình tĩnh. Còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì kỳ tích, coi như sống thời điểm lại thế nào lợi hại, thời điểm chết cũng là đồng dạng xấu xí. Thật sự là nhàm chán. Bác ghi thu hồi tựa ở thuyền trên lan can cánh tay cùng nhìn về phía bên kia. Ánh mắt, đứng thẳng người. Mohatji, Kabaji, nhổ neo dương buồm. Chúng ta chuẩn bị tiến lên. Đối với hai người sau khi nói xong, bác ghi đi tới mi cơ bên người. Mèo con, ta đến nói rõ một chút. Chúng ta về sau phải được từ biển cầu từ trên không thông qua trước mặt ngăn cách lớn dòng xoáy. Là không trung hàng tiến sao? Mi cơ cũng không có lộ ra vẻ giật mình. Ánh mắt ngược lại lộ ra một cỗ kích động. Ta rất lâu trước đó liền muốn đi không trung. Ui ui, nghe nói trên bầu trời còn có biển mây. Trong mây còn có khác biệt chủng loại không cá đâu. Nói, nàng không tự giác miên man bất định. Miệng bên trong càng không ngừng bẹp. Sờ lên hơi khô xẹp bụng. Hướng phía từ không trung trở về Suriba phất phất tay. Tutaro, nhanh cho ta làm cá nướng. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ngươi hảo hảo nghe ta nói. Bác ghi mặt đen lại. Mạng của chúng ta đều giao tại trên tay của ngươi. Phiền phức cho ta đứng đắn một chút. Biết, biết. Chỉ cần thuận đáy biển lao ra hải lưu là được rồi đi. Giao cho ta đi. Ngươi cái này, lắm điều mũi to. Bác ghi hơi buồn bực nói. Không cho phép gọi ta mũi to. Đúng đúng, mi cơ qua loa ứng hai câu. Ngẩng đầu nhìn chung quanh trên bầu trời đám mây biến hóa. Hai con mèo lỗ tai run lên một cái. Cảm thụ phong thanh cùng chung quanh độ ẩm. Hướng 9 giờ phương tiến về phía trước. Tóc quan sư tử, nằm sấp trên bong thuyền uể oải Richie không quá tình nguyện đứng lên. Duỗi ra bén nhọn sư tử chảo tại trong lỗ mũi móc móc. Đi vào bánh lái bên cạnh. Khống chế phương hướng đi tới. Kabaji cùng Mohatji nhổ neo cùng dương buồm về sau. Tại bác ghi phân phó dưới. Lại đem spa thân thể cùng vàng bạc tài bảo chuyển vào buồng nhỏ trên tàu. Bỉ khố đạo phổ hào thuận gió một đường đi thuyền. Đại khái đi thuyền chừng một giờ. Vài trăm mét phía trước rốt cục thấy được gợn sóng đem nghiêng một màn. Tại quốc vương tòa thành nhìn ra xa đài cùng lúc này đánh vào thị giác lại rất là khác biệt. Tráng kiện đến hào không bờ bến cự đại thủy lưu đâm nghiêng mà lên. Phóng tới đám mây, cùng đạo này cột nước so sánh. Bỉ khố đạo phổ hào tựa như là lớn bên cạnh cây phù du. Hiển đến vô cùng nhỏ bé. Trên thuyền tất cả mọi người giờ phút này đều đứng ở bong tàu. Ngay cả trước đó bề bộn nhiều việc kiểm kê cùng chứa đựng năng lượng màu xanh lục khối lệ lệ na đều. Đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nhẹ nhàng ngậm miệng. Thật là đồ sộ. Bác Ghi nói ra. Mèo con. Chúng ta tại hạ một cột nước tiến đến lúc. Mượn mạnh nhất tình thế xuôi dòng mà lên. Được. Ta đã biết. Mi cơ thần sắc trở nên 10% chú lên. Tóc quan sư tử. Đem bánh lái đi phía trái đánh 30 độ. Nàng đang lợi dụng hướng gió khống chế thuyền buồm đi. Thuyền tốc độ. Tính toán bỉ khố đạo phổ hào đến cột nước thời gian điểm. 8 giờ gió. Hướng phải đánh 15 độ. Đột nhiên trở nên đáng tin cậy a. Bác Ghi khóe mắt liếc qua không khỏi liếc nhìn mi cơ. Lộ ra vẻ mỉm cười. Mèo con mèo rất đẹp trai. Đứng trên bong thuyền lệ lệ na cũng lăng lăng nhìn xem mi cơ thần. Xác. Cái sau chăm chú dáng vẻ có một loại tư thế hiên ngang phong thái. Tựa như là sa trường điểm tướng. Phóng khoáng tự do tướng quân. Hướng gió biến thành 6 giờ. Độ ẩm bắt đầu biến cao. Mây bắt đầu tụ đi lên. Đi phía trái đánh 60 độ. Bắt đầu bắn vọt. Richie dựa theo mi cơ chỉ lệnh đem bánh lái đánh. Yêu yêu đọc sách bỉ khố đạo phổ hào đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Như 100 mét bắn vọt. Chạy hướng về phía trước. Phía trước hải dương mặt ngoài nhan sắc bắt đầu không ngừng làm sâu sắc. Đã đang nổi lên đợt tiếp theo cột nước. Bỉ khố đạo phổ hào theo hải lưu chỉ là trong chớp mắt liền lái tới gần hải dương nhan sắc làm sâu. Sắc mặt ngoài biên giới. Mà nháy mắt sau đó. Bàng bạc hải lưu đột nhiên bộc phát. Mang theo biên giới bên trên bỉ khố đạo phổ hào sông lên trời. Tại cái này một chớp mắt. Bỉ khố đạo phổ hào liền thuận đạo này hải lưu tà phi mà lên. Cách mặt đất mấy chục mét, trên thuyền thân thể tất cả mọi người đều không tự chủ được hướng về sau nghiêng đi. Đừng rơi xuống, Bác Ghi nắm chặt tại thuyền trên lan can. Trong lòng đã tuôn ra một loại không cách nào nói rõ hưng phấn. Ta muốn lên trời, ha ha, hảo hảo chơi, hảo hảo chơi. Suriba kích động khoa tay múa chân. Thuận tiện đem một con đối diện bay qua không may chim biển bắt được trên tay. Run lẩy bẩy Richie hướng về sau trượt xuống. Hai cái chân trước vội vàng ôm chặt Mohaji đùi. Sợ hãi đến miệng bên trong tần số cao hô hào. Ngao ô. Ngao ô. Kabaji ôm kiếm ở bên. Âm trầm cười nói. Trên bầu trời sẽ là một bộ dạng gì cảnh sắc. Thật là khiến người ta vô cùng chờ mong. A a. Ta ma vương chi nhãn đã kìm nén không được bắt đầu đã thức tỉnh. Lời còn chưa dứt, bị phía trước không cẩn thận không có đứng vững mà ngã bay Mohaji đặt mông ép trên mặt. Tiếp lấy hai người một trước một sau quán tính hiện lên hình chữ đại bị đặt ở buồng nhỏ trên tàu. Tường ngoài bên trên, Kabaji cái mũi kẹp ở Mohaji trên mông. Chật vật mà phẫn nộ. Ghê tởm a, ngô. Thật kỳ quái. Vì cái gì đột nhiên tốt muốn uống rượu. Kaya ôm thật chặt cột buồm phụ. Thấp giọng lầm bầm. Lệ lệ na cũng đứng tại Kaya bên cạnh. Dùng sợi tơ vững vàng quấn lấy mạn thuyền cán. Hướng phía Kaya hì hì cười nói. Muốn uống rượu sao? Kaya, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng uống thế nào? Sau đó ngủ chung có được hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.